300 năm không gặp thượng tiên. Chương 18 giờ 18, Mộ Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phục Huyên, Ô Hành Tiết quay đầu nhìn hắn. Tiêu Phục Huyên nặng nề lên tiếng. Buông lỏng tay ra, ấm áp đột ngột rút lui. Ô Hành Tiết vuốt ve ngón tay một chút bỗng hỏi. Người đang thử ta sao? Tiêu Phục Huyên nhắm mắt. Sau một lát đáp, không có, thật sự không có. Ô Hành Tiết đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên chậm chạp mà nhận ra noãn lô trong tay mình vừa nóng trở lại. Hơi nóng hừng hực xuyên thấu qua làn da truyền đến đầu ngón tay, làm xương cốt của hắn đều thả lỏng ra. Việc này là ai làm không cần nói cũng biết. Tiêu Phục Huyên liếc nhìn hắn, không lên tiếng nữa, thật giống như câu, tay lạnh như băng. Đều không phải là vạch trần hắn động qua nội kình cực hàn, mà chỉ là một câu đơn thuần lại tự nhiên giống như trần thuật mà thôi. Ô Hành Tiết ôm noãn lô ngây ra, chợt bị một người đụng phải. Mấy bá tánh kia không có tiên thuật, vô cớ rơi xuống huyệt mộ này, lại có thi thể âm vật đầy đất, sợ tới mức không biết đặt chân ở đâu. Mặt bọn họ cũng không còn một chút máu, né tránh lung tung, không chú ý phía sau mới đụng vào Ô Hành Tuyết. Xin lỗi, xin lỗi, bọn họ liên thanh xin lỗi. Nơi này quá đáng sợ. Áo khoác đông của bọn họ bó đến vừa dày vừa chặt, làm cho động tác không nhanh nhẹn còn có chút vụng về. Gật đầu lại hơi giống khom lưng. Vừa ép sợi bông trên áo khoác, trong gió lập tức mang theo một mùi hương. Ô Hành Tiết ngửi thấy có chút quen thuộc. Còn chưa mở miệng, mấy con cháu tiên môn kia đã nói trước. Mùi cống hương quá nặng. Các ngươi mang cốc hương tới, bọn họ hỏi mấy bá tánh kia. Bá tánh ấp úng, tiên môn đệ tử sốt ruột nói. Trước đó không phải đã nói rồi sao? Tất cả đều không được mang. Các ngươi tại sao lại không nghe? Cống hương làm sao vậy? Ô Hành Tiết đỡ người phụ nữ lảo đảo không ổn kia. Đệ tử tiên môn nói. Những người bị điểm triệu đó không phải đều báo mộng sao? Muốn người nhà đến đại bi cốc dâng lễ cúng bái. Cúng bái bình thường sao? Chẳng qua là thức ăn hoặc là nhang đèn. Nhưng không tốt chính là không tốt ở chỗ này. Đệ tử tiên môn nhìn thoáng qua người phụ nữ mắt đỏ bừng kia, do dự mà nói. Người bị điểm triệu, 10 có 8 9 giữ nhiều lành ít. Nếu là giống như trong mộng tứ chi rơi rụng lại ở nơi đại bi cốc hung hiểm này, vậy đúng là quá đáng sợ. Đôi mắt của người phụ nữ càng đỏ hơn, thân thể run rẩy kịch kiệt. Trong lòng rõ ràng giữ nhiều lành ít là một chuyện, nghe thấy thẳng thừng như vậy lại là một chuyện. Nàng thạt nhìn sắp không đứng vững được nữa, được những người khác đỡ lấy vụng về mà trấn an. Đệ tử tiên môn vẻ mặt áy náy nhưng vẫn kiên trì mà nói. Thức ăn hoặc nhang đèn là dùng để cúng thần tiên chân chính. Nếu thành hung vật, dâng những thứ này hoàn toàn vô dụng. Chúng nó muốn chính là người sống. Người lấy cống hương và điểm tâm đến lừa gạt chúng nó, không phải càng chọc chúng nó tức giận hay sao? Cái này giống như chúng ta đói bụng, có người bưng thức ăn đến lại cố tình không phải thứ chúng ta có thể ăn, vậy có phải càng đói bụng hay không? Bọn hắn sợ những bá tánh đó cố chấp, nghe không hiểu, dường như giải thích cặn kẽ cho bọn họ. Mấy bá tánh tụ lại một cụm bên vách đá thành thật lắng nghe, thậm chí còn liếm môi đồng tình. Đệ tử tiên môn, bọn hắn cực kỳ đau đầu. Si Sắc, ngươi không nghe nói sao? Lúc trước có mấy nhà sốt ruột, không xin giúp đỡ của tiên môn, tự mình mang theo nhang đèn thức ăn tới đại bi cốc. Kết quả thì sao? Một người cũng chưa trở về. Nghe nói sau khi vào lại cốc chỉ nhìn thấy một ít quần áo rách vụn dính máu, còn có tay chân đứt gãy và mảnh vụn còn lại. Các ngươi, ôi, mấy bá tánh im lặng không nói. Sắc mặt cực kỳ khó coi, dường như bị dọa choáng váng. Ô Hành Tiết lại ngửi ngửi bốn phía, quan sát bọn họ một chút, chợt vươn tay, nói, các người đều mang những vật đó, lôi ra ta nhìn xem. Các bá tánh sửng sốt, tay vuốt ngực, đệ tử tiên môn kinh hãi. Đừng, tuyệt đối đừng. Công tử ngươi không nên chỉ bậy. Bọn họ quay đầu trừng sang đây. Ô Hành Tiết vẻ mặt vô tội, trong lòng lại rất hiếu kỳ. Hắn thầm nói, không phải là người người nên tránh ta như tránh rắn rết sao? mấy tên tiểu hài tử này trái lại lá gan rất lớn mà. Còn chừng ta, nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại. Mấy tiểu đệ tử này tuổi còn nhỏ. 25 năm trước hắn bị đóng vào Thương Lang Bắc vực, bọn họ chỉ sợ còn chưa sinh ra. Không nhận ra đúng là bình thường. Tuy là bạn đồng hành của công tử đều là cao thủ, mấy tiểu đệ tử kia nhìn thoáng qua Tiêu Phục Huyên, Ninh Hoài Sam và Phương Chữ. Nhưng có một số việc sợ là không tin tưởng như vậy. Ô Hành Tiết vừa nghe lời này, trong lòng cân bằng không ít. Nhìn xem, Thiên Túc Thượng Tiên bọn họ cũng nhận không ra. Đoán chừng còn chưa nhìn thấy ấn ký chữ. Miễn, kia xem Tiêu Phục Huyên thành cao thủ tán tu nào đó. Lễ vật cúng bái này đã mang theo rồi cất giấu vẫn tốt hơn lấy ra, một đệ tử tính tình thẳng thắn. Hai tay tạo thành hình chữ thập rồi chắp tay vái lại vài vị bá tánh. Cầu xin các ngươi, tuyệt đối che kín đừng chạy loạn. Những hung vật đó nếu hưởng qua mùi vị người sống sẽ không nhị lại được. Không ai đưa tới cửa, nói không chừng tự mình ra ngoài bát. Mấy bá tánh kia nuốt một ngụm nước bọt, khăn dày bọc quanh người, gật gật đầu. Mấy đệ tử kia dặn dò xong, móc ra châm vàng tìm hung từ trong lồng ngực, thử lên mọi nơi. Trong đó một đệ tử giơ kim châm lên dò xét trên người tượng thần. Bỗng nhiên, gì, một tiếng, hỏi, các ngươi xem qua tòa tượng thần này chưa? Ta sao lại không biết chứ? Này là thờ ai hả? Mấy đệ tử tiên môn sôi nổi quay đầu lại nhìn xem. Cũng hoang mang theo. Đúng nha, đây là vị thần tiên nào? Ta cũng chưa từng gặp qua. Các ngươi nhận ra không? Không biết được. Ngươi không phải là thuộc lòng tiên phổ. Ta đây cũng không biết. Tiểu đệ tử tiên môn cũng không nhận ra tượng thần. Đúng là có chút kỳ lạ. Ô Hành Tiết ngẩng đầu. Tượng thần kia bị chấn đến nứt vài vết tinh mịn nhưng vẫn có thể nhìn ra bôn dáng tuấn mỹ. Khí chất ôn nhuận thanh tú. Hắn một tay cầm cờ trắng, một tay nâng một nhánh cây. Chạc cây rất dài vươn lên trên. Trên ngọn mọc ra một đóa hoa. Vừa vặn che mất một con mắt của tượng thần. Tượng thần như vậy, nếu thật sự từng thấy qua hẳn là không dễ dàng quên mất. Nhưng mấy tiểu đệ tử tiên môn vắt hết óc cũng không nghĩ ra đáp án. Đừng nói tiểu đệ tử, ngay cả Y Ngô Sinh cũng không biết, chỉ thấy hắn nắm mảnh giấy, cau mày, một bộ dáng suy nghĩ nát óc, nửa ngày cũng không thể nghẹn ra một cái tên. Ô Hành Tiết càng tò mò, hắn giơ tay chọc Tiêu Phục Huyên một cái, chỉ tượng thần, ngươi thì sao, ngươi nhận ra được không? Nếu cả Tiêu Phục Huyên cũng không biết thì đúng thật là kỳ lạ. Cũng may Tiêu Phục Huyên quen biết. Tầm mắt hắn đảo qua tượng thần, gật đầu một cái. Ô Hành Tiết đợi một lát cũng không chờ được đoạn sau, lại chọc hắn một cái. Tiêu Phục Huyên thấp giọng nói, hắn gọi Vân Hãi, đã từng là một đệ tử của Minh Vô Hoa Tín, sau lại phi thăng thành tiên. Ô Hành Tiết càng cảm thấy kỳ quái, đệ tử của Minh Vô Hoa Tín, vậy hẳn là có chút sâu xa với Hoa Gia. Suy cho cùng Hoa Tín là tổ tiên Hoa Gia, tại sao ngay cả Y Ngô Sinh cũng có vẻ như chưa từng nghe nói qua? Tiêu Phục Huyên, bởi vì hắn sau đó lại không phải tiên. Ô Hành Tiết sửng sốt một chút. Tiêu Phục Huyên không biết nhớ tới chuyện gì. Nói xong câu này lại trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn mới nhìn về phía Ô Hành Tiết nói. Bởi vì không phải tiên, cho nên bách tín nhân gian, tiên môn, thậm chí người có quan hệ sâu sắc với hắn đều không hề nhớ rõ hắn. Ô Hành Tiết nhỏ giọng nói, như vậy à? Hắn yên lặng trong chốc lát, lại hỏi, đây là quy của tiên đô của các ngươi? Tiêu Phục Huyên lắc đầu một cái, quy của thiên đạo. Ô Hành Tiết lại hỏi, vậy hắn vì sao lại luân lạc đến mức này? Tiêu Phục Huyên, thời trẻ vi phạm thiên chiếu, bị trừng phạt, Vân Hãi năm đó là đệ tử bên cạnh Hoa Tín, thầy trò tình sâu nghĩa trọng, hắn một sớm phi thăng thành tiên. Phụ trách việc hỷ tang, là một trong những công sự hương hòa phồn thịnh nhất. Sau lại bởi vì phạm sai lầm, bài vị nhận lấy thiên chiếu. Một đạo điều lệnh buộc hắn đổi đến nơi khác. Nơi mới đó không phải là nơi nào khác, đúng là Đại Bi Cốc. Khi đó nhân gian mưa thuận gió hòa, chính trực thái bình, tiên môn cường thịnh. Tà ma âm vật không hiếm thấy nhưng cũng không tạo thành uy hiếp. Khi đó đại bi cốc không có những việc tà môn đó. Nó ở giữa vài tòa thành. Thường xuyên có xe ngựa qua lại nhưng đều là vội vàng mà qua chưa từng dừng lại. Nó không có tin đồn. Cũng chưa từng xảy ra sự việc hung hiểm. Cho nên sẽ không có người nửa đường xuống ngựa đi tìm một miếu thờ trong cốc và dâng hương. Bởi vì không có gì để cầu. Người đời đều biết, thần tiên là dựa vào hương khói thờ phụng. Nếu đã thật lâu không có người thăm viếng, vậy thần tiên liền không còn là tồn tại tất yếu. Vân Hải thành tiên chưa đến trăm năm đã rơi trở lại nhân gian thành một phàm phu. Nhưng cố tình là sau 10 năm lại chấm dứt những ngày nhân gian thái bình. Chiến loạn nổi lên khắp nơi. Tai họa liên miên. Sau đó tà ma lại tàn sát bừa bãi. Vùng đại bi cốc càng hỗn loạn kịch liệt. Đến mức người dân lánh nạn gần đó. Tất cả xe ngựa đi ngang qua nơi đó đều run sợ trong lòng. Vì thế cuối cùng cũng có người nhớ tới đại bi cốc này hình như có một sơn miếu. Từ sau lúc kia, người đi đường và xe ngựa trước khi vào cốc đều sẽ đến ngôi miếu kia bái lại một cái. Ngôi miếu kia rất nhỏ, chỉ có hương án, không có tượng thần, nhưng chưa bao giờ có người tò mò. Bởi vì không có ai nhớ rõ ở đại bi cốc từng có một vị thần tiên cai quản. Ô Hành Tiết nghe xong đại khái. Hỏi, vậy sau đó Vân Hải lại xảy ra chuyện gì? Tiêu Phục Huyên, đã chết, chết thế nào? Biểu tình của Tiêu Phục Huyên nháy mắt mang theo mỉa mai. Chết ở đại bi cốc, bị tà ma ăn rỗng. Ô Hành Tiết nhẹ nhàng. A, một tiếng, vậy đúng là quá mức mỉa mai. Đã từng là thần tiên cai quản đại bi cốc. Cuối cùng chết trong ta tà ma ở đại bi cốc. Mà sau khi hắn chết, hương khói trong miếu trở nên phồn thịnh. Cũng không có liên quan đến hắn. Ô Hành Tiết lại ngẩn đầu nhìn về Ohius tượng thần. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, nếu nhân gian đã không ai nhớ rõ hắn, nơi này tại sao lại có tượng thần của hắn? Tiêu Phục Huyên nói, khi đó Hoa Tính biết được tin hắn chết. Không màng thiên quy linh đài. Hạ phàm một chuyến đến đại bi cốc. Đồ sát tà ma trong cốc. Tại bên dưới nền đất đại bi cốc này dựng lên huyệt mộ này. A, trách không được. Ô Hành Tiết nhớ tới lời Ninh Hoài Sam nói. Nói trên huyệt mộ phủ đầy bụi này là tiên thuật phong ấn. Cũng trách không được Tiêu Phục Huyên có thể mở ra. Cho nên ngươi trước đó đã biết huyệt mộ này. Ô Hành Tiết hỏi. Vậy ngươi đã tới sao? Tiêu Phục Huyên. Đã tới. Ô Hành Tuyết. Tới xem vị Vân Hải này. Tiêu Phục Huyên trong nháy mắt có hơi xuất thần. Không biết đang hồi tưởng chuyện gì. Thật lâu sau đó hắn nói. Tiên Đô, bị đánh xuống nhân gian giống như vậy. Không thể chết già. Không chỉ có một mình hắn. Tượng thần trong tòa huyệt mộ này cũng không chỉ có một bức của hắn. Cách chương.